Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt vàng như dã thú của người đàn ông bỗng chốc sáng rực cắn bắt đầu đi đi lại lại trước cửa viện y học, bất động thanh sắc mà lắng nghe bên đông người người bên tây đúng vậy, là chủ nhân. Các tế bào trong cơ thể bắt đầu từng cái kêu gào. Chủ nhân đã đến đây, là mùi của chủ nhân. Hắn toàn thân đều như bị niềm vui sướng đánh trúng. Đôi mắt vàng hung hãn lạnh nhạt thường ngày trợn trừng, người cũng bắt đầu không ngừng xoay vòng vòng trước cửa viện y học. Khứu giác của hắn cho hắn biết, độ nồng pheromone của Nero hôm nay cao hơn bất kỳ lần nào trước đây, dường như đang ở trong một trạng thái tràn đầy. Xoay vòng một lát, Asacha bắt đầu đi theo con đường mà Nero đã đi qua, từng chút một tiến lên. Hắn thực sự quá muốn lại lần nữa nhìn thấy kẻ chinh phục của mình, dù chỉ là lén nhìn từ xa một cái cũng tốt. Nero là người thống trị tối cao của đế quốc Ngân Hà, còn hắn là một nô lệ hèn mọn của đấu trường thú, bỏ lỡ hôm nay, biết đâu cả đời này cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Asacha ngửi thấy mùi hương hồng lạnh đó, một đường xuyên qua hàng cây, đi qua bức tường hoa, và rất cẩn thận đi theo sau đám lang kỵ toàn thân giáp trụ nặng nề. Khi nhìn thấy lang kỵ, trong lòng hắn lướt qua một cảm giác khao khát rất mãnh liệt. Hắn đã từng tay trắng, cũng không còn gì để khát cầu, nên ngay cả cảm giác ngưỡng mộ là gì cũng không rõ. Hắn nghĩ mình muốn giống như những lang kỵ này, ngày đêm canh gác bên cạnh bệ hạ, cho đến một ngày hiến dâng sinh mạng vì bệ hạ, đó chính là kết cục cuộc đời lý tưởng nhất. Nhưng hắn chỉ là một con chó hoang được nhặt về từ đấu trường thú, hoàn toàn không giống những lang kỵ may mắn được lớn lên bên cạnh Nero từ nhỏ. Ngay cả muốn nhìn Nero một cái, cũng chỉ có thể trốn rất xa. Sau đó từ giữa những thân hình cao lớn của lang kỵ, cố gắng bắt lấy mái tóc bạc xinh đẹp lướt qua. Hương hồng lạnh đang tràn ra kích động hắn, dụ dỗ hắn. Khi phản ứng lại, hắn đã bị lang kỵ ấn đổ ngay tại chỗ, súng ống dí trên đầu. Sao lại không trả lời? Nero không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng thấy Asacha với vẻ ngốc nghếch dễ bắt nạt đó, lại nghĩ đến việc người đàn ông này từng đấu tay đôi với mình ở đấu trường thú. Sự tương phản lớn lao này thực sự dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn trêu chọc. Người có biết ở đế quốc Ngân Hà, giá của một cây hoa hồng bạc là bao nhiêu không? Asacha đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bức tường hoa thảm hại, lại nhìn Nero, đôi mắt vàng đều ngạc nhiên mà hơi trợn to. 3 triệu điểm tín dụng, Nero lạnh lùng nói, rồi tao nhã mở lòng bàn tay về phía hắn. Đang ôm hắn Bạch Lang Kỵ và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đồng thời lặng lẽ ho khan một tiếng, quyết định không vạch trần lời nói dối của tiểu hoàng đế. Asacha trên mặt đất hoảng hốt thấy rõ, vừa cẩn thận gỡ những dây leo hoa còn quấn quanh người, vừa run giọng nói. Bệ hạ, xin ngài thứ tội, thần, không bồi thường nổi, Nero nheo mắt, vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Thần, bệ hạ, thần nguyện ý dùng tính mạng, ngươi tự thu tính mạng đi. Ta chỉ cần điểm tín dụng. Hai bàn tay to của Asacha đặt trên đầu gối, tay đều phải run rẩy. Khoảnh khắc đó, hàng ngàn ý niệm lướt qua trong đầu hắn. Hắn biết giá trị con người của mình ở đấu trường thú vượt xa 3 triệu, có thể đánh 3 năm trận là đủ để bồi thường một bức tường hoa hồng bạc lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đấu trường thú cũng đã bị bệ hạ dẹp bỏ hết. Hắn rốt cuộc phải đi đâu để kiếm điểm tín dụng đây? Nghĩ đến cuối cùng, hắn chỉ có thể vô lực rũ đầu xuống, uể oải nói. Xin bệ hạ thứ tội, thần cũng không biết phải làm sao. Xin ngài cứ phạt thần bằng roi vọt và sử dụng thần tùy ý. Thần cái gì cũng nguyện ý làm cho bệ hạ, dù phải trả giá tính mạng cũng không sao. Nero khẽ nhếch môi, cuối cùng vẫn không ép hắn nữa. Hắn nói, đây là ngươi tự nói. Khi ta cần sử dụng ngươi, ngươi phải túc trực mọi lúc. Sử dụng một lần, đền một cây hoa hồng bạc lá. Hiểu chưa, minh bạch, bệ hạ. Nero chạm vào vai Bạch Lang Kỵ, ý bảo nên trở về tẩm cung. Đi ra khá xa, hắn từ trên vai Bạch Lang Kỵ nhìn lại, phát hiện Asacha vẫn quỳ tại chỗ, nhặt những hoa hồng bạc lá rụng trên mặt đất thành một hàng, vậy mà lại thực sự nghiêm túc đếm xem mình đã chạm làm rụng bao nhiêu bông. Hắn không khỏi bật cười thành tiếng, vừa lắc đầu vừa tiếp tục quan sát. Thật là một tên ngốc to lớn, nếu như ở đấu trường thú mà biết hắn có tính cách này, có lẽ ta đã đánh hắn nhẹ hơn một chút. Bạch Lang Kỵ không quay đầu lại nhìn, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Nero sau khi nhận được báo cáo kiểm tra pheromone, cảm xúc rõ ràng đã hạ thấp đi ít nhiều, cho đến lúc này tâm trạng mới hồi phục một chút. Hắn đưa tay lên đỡ mông tiểu chủ nhân, xuất phát từ một sự không phục kỳ lạ nào đó, khẽ lẩm bẩm một câu. Thần cũng là một con sói ngu ngốc, Nero càng cảm thấy buồn cười. Sói ngốc, có tranh giành thì phải là ai thông minh hơn, sao còn phải so xem ai ngu hơn ai. Hoàng đế tóc bạc đã đi xa, Asacha trong tiếng rục rã của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, đem những dây hoa đã giật ra chôn xuống đất. Đang đứng, hắn đột nhiên thấy ở nơi Nero vừa dừng lại, dường như có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng lấp lánh nhỏ. Hắn đi đến xem, là một chiếc khuy măng sét màu bạc, trên đó còn có hoa văn hoa hồng tinh xảo. Hắn vừa rồi nhìn Nero không chớp mắt, đương nhiên biết đây là vật rơi ra từ cổ tay áo của Nero. Hắn vội vàng nâng nó lên, không đi nữa thì tôi sẽ mặc kệ anh đó, Asacha. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng giơ chi não, đang gọi thuyền xuyên qua. Không có thuyền xuyên qua, anh phải tự đi bộ về. Asacha trầm mặc cúi đầu, ánh mắt chạm đến chiếc khuy măng sét hoa hồng xinh đẹp trong lòng bàn tay. Trong lòng hắn đột nhiên lướt qua một ý niệm đen tối không rõ ràng. Thấy Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đang đối thoại với trí não, Asacha liền đưa mặt đến gần bàn tay, lén ngửi chiếc khuy măng sét kia. Mặc dù gần như nhạt đến không thể nghe thấy, nhưng các tế bào khứu giác cực kỳ phát triển của hắn vẫn giúp hắn phân biệt ra mùi hoa hồng lạnh lẽo. Đúng vậy, chính là mùi này, mùi của chủ nhân. Asacha chấn động cả người, ngay cả nỗi lo lắng về việc điểm tín dụng vừa rồi cũng quên mất. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể lặp lại việc xác nhận sự thật rằng mình thuộc về Nero, hắn liền có thể cảm nhận được một hạnh phúc lớn lao. Giống như một người chợt bừng tỉnh từ một ác mộng dài, lần lượt xác nhận mình đang ở trong một thế giới chân thật tuyệt vời. Lại lần nữa xác nhận Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng không nhìn về phía này, hắn chừng mắt nhìn chiếc khuy măng sét trong lòng bàn tay. Cuối cùng đã làm một việc mà bản thân cho là tội không thể tha. Người đàn ông đỏ mặt, lặng lẽ giấu chiếc khuy măng sét đó vào túi áo sát ngực. Cách chương